Ta là vạn cổ chúa tể, chương 311 Diệp công tử, là ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero thần linh là thần uống chi huyễn linh không chỉ có là thần, hay là thần cấp trận pháp sư. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần linh nhất trọng cao thủ. Làm trung ương trận pháp sư tổng công hội lục đại thần cấp trận pháp sư một trong, huyễn linh chính là một vị thần linh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trong lúc nhất thời, quảng trường các phương cao thủ quỳ sát một chỗ, đen xì một mảnh, ngay cả Diệp Vô Trần bên người hồn chí cũng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Cũng chỉ có Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng còn có A Lực ba người còn đứng lấy. A Lực đứng ở nơi đó, vẫn là cùng đầu gỗ một dạng, mặt không biểu tình. Nạp Lan Hùng thì là một mặt cao lạnh. Hai người lại đều là cao hơn 2 mét tay trắng hán. Một trái một phải đứng ở bên người Diệp Vô Trần, hai người đều bộ dáng lạnh lùng. Thần ý môn Hồng Thu, Hồng Trạo hai người thấy thế, mừng thầm trong lòng, nếu là Diệp Vô Trần ba người bởi vậy chiêu đến Trần Thực không thích, đến lúc đó Diệp Vô Trần chính là thành công gia nhập Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội cũng không có khả năng nhận trọng điểm bồi dưỡng. Quả nhiên, Trần Thực gặp Diệp Vô Trần A Lực Nạp Lan Hùng ba người đứng ở nơi đó, mà lại là Hùng của củ bộ dáng, trong lòng không khỏi không thích. Huyễn Linh đi vào hiện trường, vừa rồi hiện trường quá nhiều người, nàng nhất thời không có chú ý tới Diệp Vô Trần, hiện tại tất cả mọi người quỳ xuống, nàng nhìn thấy Diệp Vô Trần, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, hướng Diệp Vô Trần bước nhanh đi tới. Diệp công tử, là ngươi, Diệp công tử, gặp Huyễn Linh một mặt kinh hỉ, xưng hô Diệp Vô Trần là Diệp công tử tất cả mọi người ngây người. Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Thu, Hồng Trạo bọn người hai mắt một mực. Ngay cả nguyên bản trong lòng không thích Trần Thực cũng kinh ngạc. Huyễn Linh đại nhân vậy mà nhận biết thiếu niên mặc áo trắng này. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Huyễn Linh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Huyễn Linh cô nương, đám người hai mắt trừng trừng, đặc biệt là Diệp Vô Trần bên người hồn chí tay chân run lên. Diệp công tử, là ngươi kích hoạt lên Giang Sơn đại trận. Huyễn Linh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta còn kỳ quái là cái nào trận pháp thiên tài đâu, nguyên lai là Diệp công tử. Từ khi từ Độc Vụ Hải sau khi trở về, hơn 2 tháng này, nàng thường xuyên nghĩ đến Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần trên người thần bí, để nàng hiếu kỳ. Diệp Vô Trần cười một tiếng, rảnh đến nhàm chán, cho nên tới Trung ương Thánh Thành chơi đùa. Huyễn Linh ngòn ngọt cười, ta cho Diệp công tử lệnh bài đâu, ta nói để cho ngươi đến Trung ương Thánh Thành liền đến tìm ta, làm sao không tìm đến ta. Chấm, Trần Thực cùng đám người nghe vậy ai cũng giật mình, Huyễn Linh đại nhân vậy mà đem lệnh bài của mình cho thiếu niên mặc áo trắng này. Giống Huyễn Linh dạng này thần linh cảnh cao thủ thêm thần cấp trận pháp sư. Nó lệnh bài thân phận là bực nào tôn quý cỡ nào trọng yếu, vậy mà đem thân phận của mình lệnh bài cho một cái thần hồn cảnh thiếu niên. Diệp Vô Trần cười nói, ta vốn là dự định gia nhập Trung ương trận pháp sư tổng công hội về sau, lại mời ngươi ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng, đám người ngây ngốc, Huyễn Linh nhớ tới chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt thịt nướng, cười thật ngọt ngào. Vậy nhưng nói xong, ngươi phải mời ta ăn được lần thịt nướng. Góc truyện audio.com, chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt thịt nướng, đối với nàng, cũng là vật đại bổ. Đây là tự nhiên, ban đêm chúng ta thịt nướng, ngươi có thể tới ta đại thế phủ để ăn. Diệp Vô Trần nói, Huyễn Linh cùng Diệp Vô Trần chậm rãi mà nói, ngược lại là đem Trần Thực cái này Trung ương Trận Pháp Tổng Công Hội hội trưởng phơi tại một bên, Trần Thực tiến lên, cười hỏi. Huyễn Linh đại nhân, vị tiểu huynh đệ này là, bởi vì Huyễn Linh quan hệ, hắn trực tiếp xưng hô Diệp Vô Trần là tiểu huynh đệ. Huyễn Linh nhìn về phía Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần nói với Trần Thực, nguyên lai là Diệp Vô Trần tiểu huynh đệ. Trần Thực cười nói, chỉ là trong lòng của hắn thực sự hiếu kỳ Huyễn Linh đại nhân cùng Diệp Vô Trần là quan hệ như thế nào, Huyễn Linh những năm gần đây rất ít rời đi Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội. Huyễn Linh nhìn ra Trần Thực nghi hoặc nói ra, Diệp công tử từng cứu mạng của ta, chấm, cứu, đã cứu Huyễn Linh đại nhân, Trần Thực ngoài ý muốn, Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Thu bọn người là ngoài ý muốn, Diệp Vô Trần cứu được Huyễn Linh. Huyễn Linh gật đầu, đối với Diệp Vô Trần, nàng ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, đương nhiên là cảm kích như lúc ấy tại Độc Vụ Hải, không phải Diệp Vô Trần cứu nàng bây giờ nói không chừng đã táng thân độc thú trong bụng, nếu không phải Diệp Vô Trần cửu cực cửu dương đan cùng thịt cửu vĩ kim hạt, nàng hiện tại độc thương cùng nội thương cũng không có khả năng tốt. Sau đó, Trần Thực cái này Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội hội trưởng trước mặt mọi người tự mình cho Diệp Vô Trần ban phát Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Trận Pháp Sư Pháp Bảo cùng Vinh Quang Huân Chương. Cần nhắc đến Diệp Vô Trần chỉ là thần hồn cảnh, cho nên Trần Thực chỉ cấp Diệp Vô Trần ban phát cấp 6 trận pháp sư Vinh Quang Huân Chương, cấp 6 tức tương đương với hoàng cảnh. Đương nhiên, Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công hội Trận Pháp Sư thấp nhất cũng là cấp 6. Đối với bao nhiêu cấp Diệp Vô Trần cũng không để ý, Huyễn Linh mời Diệp Vô Trần đến nàng phủ để an vị, Diệp Vô Trần lắc đầu, nói về sau đó cùng Nạp Lan Hùng A Lực hồn chí mấy người rời đi quảng trường, trở về Đại Thế Phủ để. Nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Thu bọn người đều hâm mộ ghen ghét. Diệp Vô Trần cứu được Huyễn Linh, về sau Diệp Vô Trần tại Trận Pháp Sư Tổng Công hội có Huyễn Linh trông nom cùng chỉ điểm, về sau nhất định là một bước lên mây. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần kích hoạt Giang Sơn Đại Trận sự tình tại Trung ương Thánh Thành truyền ra. Trung ương Thánh Cung nào đó cung điện trên hàn ngọc sàng, ngồi xếp bằng một cái vóc người thanh niên khôi ngô thanh niên kiếm mi mũi đan, tự có một cỗ hoàng giả chi khí trên thân long khí quấn quanh tựa như từng đầu chân long. Thanh niên, chính là có thiếu thánh danh xưng Vạn Thường Thanh. Điện hạ, vừa mới Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công hội bên kia truyền đến tin tức nói một cái gọi Diệp Vô Trần thiếu niên kích hoạt lên Giang Sơn Đại Trận. Một vị cao thủ đi đến, cung kính bẩm báo nói. Vạn Thường Thanh ngoài ý muốn, hỏi. Là hoàn toàn kích hoạt Giang Sơn Đại Trận. Vâng, vị cao thủ kia hồi đáp. Mà lại thiếu niên này, chỉ là thần hồn cảnh. Cái gì? Thần hồn cảnh, Vạn Thường Thanh giật mình. Còn có, hắn đã cứu Huyễn Linh Đại Nhân, cùng Huyễn Linh Đại Nhân quan hệ sợ là không đơn giản. Vị cao thủ kia lần nữa nói. Góc truyện audio.com. Đã cứu Huyễn Linh Đại Nhân. Vạn Thường Thanh kinh ngạc mặt lộ trầm tư, sau đó nói. Đi thăm dò một chút thiếu niên này lai lịch thân phận, mặt khác tra một chút hắn là thế nào cứu Huyễn Linh Đại Trận. Diệp Vô Trần trở lại phủ đệ về sau, cũng không có tu luyện cùng A Lực Nạp Lan Hùng. Hồn chí mấy người khai hoang một chút phủ đệ đất trống, đem một chút vô dụng thánh cấp linh dược trồng đi lên. Đến lúc chạng vạng tối, Diệp Vô Trần mới khiến cho A Lực tại thương thần chi mộc loại bỏ lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng, mùi thịt tràn ngập lúc Huyễn Linh đúng hẹn mà tới, chỉ là khi nàng tiến vào phủ để, nhìn thấy bên cạnh đống lửa thương thần chi mộc lúc chấn kinh nửa ngày, nàng lặp đi lặp lại quan sát cuối cùng mới xác định là thương thần chi mộc không thể nghi ngờ. Nàng nhìn xem trên đống lửa chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt lại nhìn xem bên cạnh đống lửa thương thần chi mộc nhất thời im lặng. Diệp Vô Trần cười nói. Cái này thương thần chi mộc thương thần chi khí, đối với thịt nướng có trợ giúp, kề nướng, thịt nướng càng mỹ vị hơn. Huyễn Linh nghe lý do này, không biết nói cái gì cho phải. Hơn một giờ về sau, ăn xong thịt nướng, Huyễn Linh lúc rời đi, chần chờ một chút, nói ra. Cái kia, Diệp công tử ta muốn chuyển tới ngươi bên này tu luyện, không biết ngươi là có hay không thuận tiện. Nàng chủ tu mộc hệ công pháp, thương thần chi mộc thương thần chi khí, đối với nàng tác dụng cực lớn. Đương nhiên, Diệp Vô Trần chí tôn thần thú thịt nướng, dụ hoặc cũng rất lớn. Cách chương.